con gái mình lại trở nên hung hãn như thế này từ bao giờ. Về phải hỏi kỹ lại mới được. Thời Sơn ném Tê Ẩn vào trong xe, đánh xe rời khỏi thành cổ. Tê Ẩn ngồi ở ghế phụ lái, quay sang nhìn nghiêng mặt Thời Sơn, trong lòng thầm tự hỏi, liệu có phải cô ấy đang giận không? Hoa tường vi trong huyết tộc bốn mùa tươi tốt, chiếc xe đâm xuyên qua từng cánh đồng hoa, tạo thành những bóng xanh đỏ đan xen. Cuối cùng, chiếc xe dừng hẳn ở một giữa đồng hoa tường vi, cực lớn. Thời Sơn không nói gì, cũng không xuống xe, im lặng nhìn về phía trước. Lúc đầu Tê Ẩn còn chịu ngồi im, nhưng sau một khoảng lúc lâu sau, hắn bắt đầu hơi bồn chột. Bộ dạng cô khi không nói gì còn đáng sợ hơn khi cô tỏ ra hung dữ. Tê Ẩn cân nhắc một chút, phá tan vào không khí im lặng kia. Khi đó tôi thấy tâm trạng rối bời, không nói gì với em mà bỏ đi là lỗi của tôi. Vừa rồi anh sợ cô ta. Tê Ẩn hơi ngớ người nhìn cô. Cái gì đây? Mặt Thời Sơn lạnh tanh, rút khăn giấy từ trong xe ra, cầm lấy tay hắn ra sức lau đi lau lại. Tê Ẩn nhìn động tác của cô, giờ cảm thấy hơi buồn cười. Cô ấy nổi điên lên, chỉ vì điều này thôi sao? Tê Ẩn nhìn đầu ngón tay đã bị đỏ lên vì bị lau thô bạo. Rốt cuộc cô ấy định lau đến bao giờ? Thời Sơn đột nhiên buông tay. Đừng đụng vào người khác. Cô bị điên. Trước giờ từ đáy lòng cô vẫn luôn hiểu rõ. Cho nên cô luôn kiềm chế mình không được đặc biệt yêu thích một điều gì đó quá nhiều. Nhưng với Phượng Từ thì không được. Cô muốn tất cả. Nếu người nào đụng vào, cô đều muốn giết chết đối phương. Tim của Tê Ẩn đập thình thịch, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu, khó nói thành lời. Không đụng, sau này cũng sẽ không đụng. Thời gian hắn rời đi đã nghĩ rất nhiều. Hắn thừa nhận lúc đó hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng chính thời gian đó, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của cô. Khi nghe tin cô trở về, hắn liền lập tức đến tìm không một chút do dự. Nhưng người mà hắn gặp lại là một kẻ giả mạo. Hắn không thể nào nhớ sai mùi vị của cô. Hắn nhớ có người đã từng nói với hắn một câu. Có một vài loại tình cảm, một khi đã đến rồi thì không phải bạn muốn bỏ là bỏ được. Hắn ôm lấy Thời Sơn, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Nếu đó không bỏ được, vậy tại sao không chấp nhận nó chứ? Thời Sơn chẳng hỏi Tay Ẩn vì sao không từ mà biệt, bởi có những chuyện không nên hỏi thì hơn. Cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn ở bên là đủ rồi. Lúc Thời Sơn và Tay Ẩn trở về, bên ngoài thành cổ có người đang chờ. Thấy Thời Sơn quay đến, liền tiến về. Điện Hạ, Thân Vương nói người nên qua chỗ Thùy Y Điện Hạ tá túc một thời gian à. Rồi người hầu ấy đưa cho Thời Sơn một chùm chìa khóa. Cha nuôi có thể xử lý ổn thỏa chứ. Chắc hẳn Khắc Nhĩ định moi thông tin gì đó từ miệng cô ta. Yên tâm đi ạ, Thân Vương có chuyện gì mà không xử lý ổn thỏa đâu. Người hầu kia tỏ vẻ tôn sùng, đồng thời dòm dòm Tay Ẩn đứng kế bên, lập tức hít một hơi lạnh. Điện Hạ, Thân Vương nói người qua tới chỗ Thùy Y Điện Hạ thì gọi điện thoại cho ngài ấy. Ừ, ta biết rồi, người trở về đi. Người hầu kia bước qua một bên, cung tiễn xe của Thời Sơn rời đi. Thủy Y có nơi ở riêng, nhưng không phải là thành cổ, mà là một dạng biệt thự nhỏ. Thủy Y không có ở đây, nên Thời Sơn bước thẳng vào trong. Anh muốn ở đây với em sao? Thời Sơn nhìn Tay Ẩn đang thay giày, hỏi như đang cười. Vành tai của Tay Ẩn đỏ ửng, nhưng sắc mặt không thay đổi. Ừ. Không sợ em làm gì anh sao? Tề Ẩn thoáng ngưng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô, chân thành đáp. Em vui là tốt rồi. Nếu điều đó khiến cô vui, thì hắn cũng sẵn lòng. Thời Sơn đứng thẳng người, vẻo má hắn. Học được cách tán tỉnh người ta rồi đấy à? Tề Ẩn mặt cô cứ vẻo má mình, miệng nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, đong đầy yêu thương. Em đi gọi điện cho cha nuôi, anh lên chọn phòng đi. Phòng có cửa màu đỏ là phòng của Thùy Y. Tê Ẩn nghe lời đi lên tầng, còn Thời Sơn ở lại phòng khách, tìm điện thoại, gọi qua số thư phòng của Khắc Nhĩ. Khắc Nhĩ dường như cũng đang chờ điện thoại của Thời Sơn, vừa nghe tiếng chuông liền bắt máy. Vừa mới bắt máy đã sổ một tràng. Còn đành con, sao con quen được Tê Ẩn đại nhân vậy? Thời Sơn đưa điện thoại ra xa một chút, nói to thế. Cha nuôi, người bình tĩnh cái đã. Thời Sơn chậm rãi bịa ra một câu chuyện để soi dịu Khắc Nhĩ. Cũng không biết là Khắc Nhĩ có tin hay không, hay chỉ là giả vờ. Còn đang ở cùng với Tây Ẩn đại nhân sao? Vâng, cha nuôi sẽ không chia lìa chúng con chứ. Giả như cha nuôi đủ gan để chia cắt hai đứa thì quá tốt. Con nhóc này, con vớ bỏ rồi, sau này nhớ mà vơ vét nhiều cho gia đình nhé. Có gì đó sai sai nhỉ? Có ai lại đi xui con mình đi vơ vét một cách hoàn mình chính đại như vậy chứ? Không đúng, cô còn không biết thân phận của Tây Ẩn là gì, làm sao mà có thể vơ vét được chứ? Chuyện trong nhà con khỏi còn lo, cha có thể tự nghĩ cách moi tin được. Con cứ tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tây Ẩn đại nhân, nếu được thì làm luôn đứa con. Thôi, cha không làm phiền hai đứa nữa, cha cũng sẽ không để Thùy Y về bên đó đâu. Thời Sơn ngó người nhìn điện thoại đã bị gác máy. Cha nuôi đang bán con gái sao? Như vậy là vô đạo đức đó. Nhưng cô thích ta. Thời Sơn hớn hở đặt điện thoại xuống. Tối, quản gia thành cổ mang đến toàn là đồ dùng nam, rõ ràng là chuẩn bị cho Tây Ẩn. Điện hạ, cố lên. Trước khi đi, quản gia còn ngoái lại động viên Thời Sơn. Người gì đâu? Thời Sơn ôm mớ quần áo lên lầu, Tây Ẩn đang nằm đọc sách, nên cô đành tự mình treo đồ lên giá. Anh mặc quần áo như thế này được không? Nếu không em sai người ra ngoài đặt. Tây Ẩn bỏ sách xuống, có chút bối rối. Lúc đầu quả thực, tôi định làm khó em một chút. Anh nên có được những thứ tốt nhất chứ. Cách suy nghĩ của nàng dâu nhà hắn không giống với hắn. Cái cô gái hôm nay, Tây Ẩn bước đến bên Thời Sơn, nhìn cô treo từng chiếc áo, chiếc quần vào tủ. Thế nào? Cô ta mạo danh em, sao em còn để cô ta diễn trò lâu như vậy chứ? Theo tính khí của Thời Sơn, lẽ ra lòi cô ả ra chém chết từ lâu rồi mới phải. Tại em thấy tẻ nhạt, đến coi cô ta giở trò gì hay. Thời Sơn đóng cánh cửa tủ đồ, sắc mặt hơi lạnh. Tây Ẩn đưa tay sờ vào gò má của Thời Sơn, thấy cô bỗng nhiên trở nên nhu mì hơn hẳn, nên mới dần dần ôm lấy má của cô. Ở đây, em muốn làm gì thì cứ làm, chẳng ai dám ngăn em cả. Thân phận của anh là gì? Có thể khiến thân vương phải dè chừng như vậy, không lẽ anh cũng là vương sao? Tây Ẩn khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Huyết tộc ngày nay đã suy yếu nhiều. Huyết tộc đời thứ ba đã sớm lui khỏi võ đài tuyệt tông tuyệt tích, nhưng đời thứ sáu huyết tộc lại khiến cho người khác phải e dè. Huyết tộc đời thứ sáu chính là các vị thân vương hiện tại. Tôi là đời thứ tư. Đời thứ tư là thế hệ giỏi nhất. Trong huyết tộc, ngoài thế hệ đầu lợi hại nhất vẫn là đời thứ ba. Còn thực lực của đời thứ tư và đời thứ năm chẳng ai biết rõ. Nhưng nhìn vào vài vị thân vương của đời thứ sáu, có thể thấy hai đời này cũng không kém đời thứ ba là mấy. Nhưng đời thứ tư, vậy là anh già lắm rồi. Thời Sơn chê bai, sao cô toàn gặp phải dài dài như thế này, không thể cho cô mấy anh chàng mơn mẫn một tí được sao? Anh già sao? Mà cũng đúng, so với cô thì quả thật rất già, nhưng so với huyết tộc thì có là gì đâu chứ. Buổi tối, Thời Sơn ôm lấy laptop, bấm điên cuồng. Tay Ẩn ngồi kế bên, nhìn những con chữ cứ đùa nhào nhảy múa, sắc mặt lúc thì vân vân, lúc thì quái dị, rồi lại dần dần ửng đỏ. Thời Sơn nhấn nút, kết thúc chữ cuối cùng, gặp máy tính lại. Kết quả là vừa quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt đang đỏ ửng của Tay Ẩn. Vừa rồi bản cô nương có chưa chọc gì hắn đâu, nhưng rất đáng yêu, khiến bản cô nương không chịu nổi nữa. Đẩy ngã, cuối cùng Thời Sơn vẫn không làm gì được, vì Thụy Y đã về, cứ liên tục kêu réo ngoài cửa. Sao cha đã nói, không cho tên này qua đây nữa rồi mà. Đừng gõ nữa. Thời Sơn bực mình, cầm chiếc gói ném mạnh vào tường. Tay Ẩn cúi đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Thời Sơn với tay kéo chiếc chăn che kín người Tay Ẩn, xác định che chắn kín rồi mới bước xuống giường, mở cửa ra. Cửa vừa mở, Thụy Y đã xông vào. Trên tay cầm cây chổi, chẳng biết lôi ra từ đâu. Giàn phù ở đâu? Tiểu công chúa, em đừng để đám đàn ông gạt em. Em thích thằng nào, cũng phải để anh ngó qua mới được.

bao nhiêu năm không gặp, bây giờ đã xinh đẹp thế này rồi sao? Lăng Hương nở nụ cười, gọi đúng tên của người kia, đối phương hiển nhiên hơi bất ngờ. Suốt quãng đường vào thành cổ, hầu hết Lăng Hương đều có thể gọi tên những người tới chào hỏi. Sự sắc lạnh trong đôi mắt của Khắc Nhĩ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nại Duy đứng bên phía các huyết liệt, hơi thất thần nhìn cô gái đang được mọi người cung phụng lấy lòng kia. Không ngờ địa vị của cô ấy trong huyết tộc lại cao như vậy. Chú hai, cô ta là ai? Ngại Duy chỉ vào cô gái đi bên cạnh Khắc Nhĩ. Một huyết liệt bên cạnh nghe thấy, liền trả lời thay cho người đàn ông kia. Đó là con gái nuôi của Khắc Nhĩ thân vương, tên là Di Nại. Con gái nuôi? Không phải là con gái ruột sao? Nói chung là nhìn Ngải Duy khá khả ái, lại là tầm con cháu, người kia là giảng dạy. Gia tộc cô ấy trước đây bị diệt tộc trong trận đại chiến 100 năm trước, chỉ còn sót lại một mình cô ấy. Nghe nói cha cô ấy và Khắc Nhĩ từng có giao tình, nên nhận nuôi cô ấy. Đừng tưởng cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, lần chọn vua mới này, cô ấy có một lá phiếu quan trọng đó. Tuyển chọn vua mới, người của huyết tộc đều có quyền bỏ phiếu, nhưng đó chỉ là sơ tuyển. Trong những người được chọn, ai có nhiều số phiếu nhất của huyết tộc thuần chủng thì mới được chọn làm vua. Cho nên phiếu của huyết tộc thuần chủng thật sự rất đáng giá. Ồ, lợi hại như vậy cơ à? Ngải Duy nói chuyện với những người này mới biết được khá nhiều chuyện, nhưng khi nghe đến chuyện này bỗng cảm thấy khá kỳ quái. Lúc này Ngải Duy thấy Tả Liệt đi cùng với một cô gái xinh đẹp khác. Hai người cử chỉ thân mật. Tuy rằng Tả Liệt không rõ thái độ là gì, nhưng qua cử chỉ có thể thấy được anh ta khá chăm sóc cho cô gái đó. Mặt Ngải Duy trắng bệch, nhìn Tả Liệt có chút không thể tin nổi. Người mới tới này mới là nhân vật lớn. Có nhìn thấy chàng trai tóc trắng mới tới không? Người đó là Thụy Y, là con trai trưởng của Khắc Nhĩ thần vương. Người ở bên vẫn liên thoáng giải thích cho Ngải Duy. Nhưng lúc này Ngải Duy chẳng nghe được gì cả, chỉ lo nhìn Tả Liệt và cô gái kia bước đi trong đám đông. Người huyết tộc kéo đến càng ngày càng nhiều, người đến càng sau, thân phận càng cao. Ngải Duy bỗng cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông, không khí ở đó khiến cô ta cảm thấy bức bối, ngạt thở. Thời Sơn lái xe chạy vòng quanh thành cổ, giờ chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng phần quan trọng thì tối mới tới nên cô vẫn chưa muốn vào. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, bỗng nhìn thấy Nữ Chính chạy ra từ thành cổ. Sao Nữ Chính lại đến đây chứ? Ngải Duy chạy qua xe của cô, khuôn mặt có phần trắng bệch. Thời Sơn liền đuổi theo. Đi đâu vậy? Xe đột ngột đổi hướng, tay ẩn đôi mắt nhìn cô. Đi xem kịch. Thời Sơn vẫn cứ đuổi theo Nữ Chính. Ngải Duy chạy được một đoạn liền dừng lại, thấy xung quanh không có ai nên chui vào cánh đồng hoa tường vi ở phía xa. Cánh đồng hoa tường vi này như nơi nói liền với đường chân trời, hoa ở đây nở tươi đẹp hơn hẳn như nơi khác. Rời khỏi đây đi. Tay ẩn đột nhiên lên tiếng, Thời Sơn đang định mở cửa xe, liền dừng tay. Sao vậy? Anh không thích mùi vị ở đây chút nào. Tay ẩn nhíu mày, giống như con nít đang hờn giỏi vậy. Chẳng phải cũng là mùi hoa sao? Có gì lạ đâu chứ. Tuy nghĩ như thế, nhưng cô vẫn nổ máy rời khỏi đó. Tế ẩn nhìn cánh đồng hoa càng ngày càng xa qua gương chiếu hậu. Không biết gió từ đâu thổi tới, cánh đồng hoa dạt dào như sóng biển, ùng ùng dâng trào, muốn ập về phía này. Tế ẩn thò tay ra ngoài, cánh đồng hoa ở phía sau bỗng nhiên bình lặng trở lại. Anh giơ tay ra ngoài làm gì? Thời Sơn kéo tay của Tay ẩn vào, đồng thời đóng cửa kính lên. Tay ẩn nắm lấy tay cô cười cười. Thời Sơn cũng chẳng thu tay lại. Một tay lái xe, mắt nhìn qua bên đường. Vừa rồi cô cũng nhìn thấy, cánh đồng hoa kia đột nhiên như cuộn lên. Nhưng Tay ẩn không nói, cô cũng không định hỏi, vì dù gì thì chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả. Thời Sơn dừng xe ở nơi chẳng có ai. Tay ẩn đột ngột nhào tới hôn cô, nhẹ nhàng âu yếm. Rõ ràng là em cũng nhìn thấy, sao em không hỏi? Anh có muốn kể cho em nghe không? Nếu em muốn biết, anh sẽ kể. Thời Sơn chớp mắt, trong đồng tử phản chiếu khuôn mặt đẹp trai của hắn, ánh mắt của Tay ẩn hơi tối đi, lại một lần nữa phủ lên môi cô. Khi Tay ẩn buông Thời Sơn, khuôn mặt của cô đã đỏ ửng. Sao kỹ năng hôn của tên này bỗng trở nên lợi hại như thế nhỉ? Sốt nổi thì không kiềm chế được. nơi ấy đã có rất nhiều người trong huyết tộc phải bỏ mạng. Giọng của Tay Ẩn nhẹ nhàng, nếu như không phải vì trong xe quá yên ắng, thì cô cũng chẳng thể nào nghe thấy được. Cô quay đầu nhìn Tay Ẩn, Tay Ẩn đang nhìn cô, miệng nở một nụ cười. Nụ cười ấy không hề ấm áp, mà mang một chút gì đó cổ quái. Do anh giết. Đôi môi anh mấp máy, Thời Sơn trân trân nhìn Tay Ẩn, trong lòng thấy giận dữ. Anh vẫn đang thử lòng cô sao? Cái tên thiểu năng này. Thở dài vài hơi cô mới có thể hòa hỏa được. Em chẳng quan tâm anh đã làm những gì. Anh muốn gì? Cho dù bây giờ anh có giết cả huyết tộc, em cũng đứng về phía anh. Anh hiểu không? Tay Ẩn bắt đầu buông lỏng bàn tay đang siết chặt, khuôn mặt dần trở nên tươi tỉnh hơn. Hắn mò mò cổ tay, Thời Sơn nhìn thấy một sợi dây chuyền đỏ xuất hiện trong tay hắn, cầm lấy tay Thời Sơn và buộc lên cho cô. Cái này, nếu cô nhớ không nhầm, cô từng thấy sợi dây ấy trong bức tranh của Di Nại. Cậu bé đó là hắn sao? Bức tranh đó từ đâu mà Di Nại có chứ? Chỉ là một sợi dây thường, nhưng là sợi dây gia truyền của gia tộc. Nó tượng trưng cho thân phận của em. Tay Ẩn thấp giọng giải thích. Thân phận là vợ của Tay Ẩn. Tay Ẩn ngước đầu lên nhẹ nhàng hôn cô. Đây là sự lựa chọn của em. Di Nại, em hết cơ hội quay đầu rồi. Thời Sơn hé môi véo má hắn. Ai mà thèm quay đầu, em chỉ mong chúng ta đồng sinh đồng tử. Là người phụ nữ của anh thì nên có giác ngộ như vậy. Anh sống thì em không thể chết, anh chết thì em không thể sống. Thời Sơn chau mày, so với hắn, cô thấy mình hơi ích kỷ một chút. Người không vì mình trời tru đất diệt, huống chi đó là người mà cô yêu thích. Bây giờ thì mặc kệ hết, dù gì cô cũng sẽ tìm thấy hắn. Nhưng cái tên này chẳng cầu hôn gì, thế mà coi như là cưới rồi á. Đừng có mơ. Sợi dây đó đeo lên tay Tay Ẩn thì biến mất, nhưng đeo lên tay Thời Sơn thì không. Thời Sơn ngồi ở ghế lái, lắc lắc cổ tay, chăm chú nhìn viên đá sáng lóng lánh kia dao động. Tay Ẩn buồn cười, nhìn hành động ấu trĩ của cô. Bức tranh ấy, Thời Sơn buông tay quay người, mặt có vẻ hơi nghi hoặc. Là mẹ của anh vẽ. Đó chỉ là một nửa, còn một nửa chừng nào có thời gian, anh dẫn em đi xem. Hắn kéo cô từ phía vô lăng về phía mình, ngón tay xoa xoa sợi dây hồng trên cổ tay cô, gác cầm lên trán cô. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh nào. Mẹ anh nói, chờ ngày nào đó anh tìm thấy một người giữ một nửa còn lại, người đó sẽ mang lại hy vọng cho anh. Nhưng khoảng cách tuổi tác của chúng ta khá lớn. Thời Sơn ngơ ngác, mẹ của Tay Ẩn là từ đời thỏ nào rồi? Làm sao bà dám khẳng định nửa bức tranh còn lại nằm ở trong tay của một cô gái? Lỡ như trong tay của một thằng nào đó thì phải tính làm sao đây? Tay Ẩn nắm chặt tay của Thời Sơn không nói gì. Điều quan trọng là họ chẳng phải gặp nhau rồi sao? Hai người cứ dây dưa trong xe, mãi đến khi màn đêm sắp xuống thì Thời Sơn mới nhớ đến chuyện quan trọng. Ôi, lò mê sắc đẹp, làm lỡ chuyện mất rồi. Một lọn tóc của Tay Ẩn dựng lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Thời Sơn suốt chút nữa không kìm được mà thịt hắn trong xe luôn rồi. Đúng là dại trai, lỡ việc mà. Nếu rớt vào thời cổ đại, cô chắc hẳn là một hung quân mất. Thành cổ vào đêm, đèn sang khắp chốn, Tường Vi cùng đua nhau tỏa ngát hương thơm. Thời Sơn vẫn mặc chiếc váy đen, khoác tay Tay Ẩn bước vào trong. Xin thiệp mời. Người gác cửa đứng ở bên ngoài cảm thấy có chút kỳ lạ, sao mãi bây giờ mới tới chứ? Nhưng hai người này quả thật rất đẹp, đứng cạnh nhau đúng như là trời đất tạo thành. Cô gái kia lại có vẻ quen quen, tấm thiệp trên tay của Thời Sơn không có tác dụng gì, nên cô nhìn qua Tay Ẩn. Nhìn hắn làm gì, hắn cũng có thiệp mời đó. Thôi được, không phải không có, mà hắn đã vứt đi rồi. Đã bảo là đi đến đây để ra vẻ phách lối cơ mà, là phản diện đà nhân, lẽ nào anh không nên dùng mặt để qua cửa sao? Tay Ẩn rất vô tội, tại đẳng cấp của bọn chúng quá thấp mới không biết hắn đấy chứ. Hai người trao đổi bằng ánh mắt, gã canh cửa vẫn chờ đợi hai người với ánh mắt kỳ lạ. Lẽ nào họ định lẻn vào trong tiệm? Thời Sơn muốn nổi khùng luôn, giờ còn ra vẻ hoành hoàng cay rắn gì nữa đây? Vào còn không được vào nữa mà. Cô đành rút điện thoại, gọi cho Thùy Y ra đón cô. Thùy Y có vẻ vừa thoát khỏi một đám phụ nữ, người nồng nặc mùi nước hoa, còn quần áo thì sọc sệt. Tiểu công chúa, sao em lại bị giữ lại ngoài này? Thùy Y lao tới như muốn ôm chặt lấy Thời Sơn. Thời Sơn vội vàng lùi ra phía sau tay ẩn. Ngay khi Thùy Y chỉ còn cách tay ẩn một bàn tay, hắn bỗng dừng lại, mặt biến sắc rất nhanh, chậm rãi hạ vai hành lễ kêu quý tộc. Tay ẩn đại nhân. Trong lòng hắn lại thầm phỉ nhỏ Bôi Bác, đại nhân cái thá gì mà chẳng vào được cửa chứ. Công chúa nhỏ nhà hắn mà theo tên này chắc còn phải chịu khổ dài dài. Không được, phải nhanh chóng điều chỉnh lại tâm quan của tiểu công chúa, tìm cho cô một người đàn ông khác tốt hơn mới được. Tay ẩn hé môi. Anh vợ không còn đa lễ. What? Anh vợ? Là thế nào đây? Thùy Y nhìn Thời Sơn, Thời Sơn cong mắt cười, đưa cổ tay lên vẫy vẫy. Thùy Y nhìn thấy sợi dây ở cổ tay của cô, sắc mặt lại thay đổi nhanh chóng, rồi quay qua nhìn Tay ẩn với ánh mắt dò xét. Hắn chỉnh lại y phục, chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói với vẻ nghiễm nhiên. Gọi thêm vài tiếng anh vợ xem nào. Sợ anh không làm theo lẽ thường chứ. Tay ẩn cũng cảm thấy cạn lời với hành động này của Thùy Y, nhưng hắn vẫn gọi vài tiếng anh vợ. Dù sau đây cũng là người nhà của cô, tuy không cùng huyết thống, nhưng nhìn cô có vẻ rất yêu quý họ. Ánh mắt kỳ dị của Thời Sơn nhìn về phía Tay ẩn. Anh chàng này cũng dâm dã quá nhỉ. Thôi được rồi, đừng tưởng cậu gọi tôi vài tiếng là tôi chấp nhận nha. Nói cho cậu biết, công chúa nhỏ nhà tôi mà chịu uất ức gì, tôi lột da cậu. Thùy Y vừa nói vừa dẫn hai người vào trong. Chỉ còn lại người gác cửa đang miên man suy nghĩ. Người vừa rồi là Di Nại Điện Hạ. Chẳng phải Di Nại Điện Hạ đã tới từ lâu rồi sao? Cô ấy đi ra thế nào? Sao họ không nhìn thấy? Với lại Di Nại Điện Hạ có người yêu từ bao giờ vậy chứ? Việc Thời Sơn bước vào không ảnh hưởng đến những người khác. Cô chỉ đứng ở một góc cùng với Tay ẩn. Do cô đã bị Tay ẩn che hơn nửa người, nên chẳng ai nhận ra cô rất giống với Lăng Hương đang tỏa sáng trong buổi tối này. Dáng vẻ yên tĩnh này của Thời Sơn khiến Tay ẩn cảm thấy khá là lạ lùng. Điều này rất khác lạ so với cá tính của cô. Tay ẩn khẽ nắm tay cô, hương tường vi nhẹ nhàng lan khắp căn phòng. Ánh mắt Thời Sơn dừng lại ở chiếc bàn ăn vuông. Trên bàn để khá nhiều chiếc ly đẹp đẽ, trong ly đầy những chất lỏng đỏ tươi, mùi hương tường vi kia phát ra từ những chiếc ly ấy. Tay ẩn để ý biết cô đang nhìn về phía ấy, nhẹ nhàng kéo cô, ôm cô vào lòng, rồi thấp giọng giải thích. Đó là nước tấn lã, có thể sẽ giúp em cảm giác no, nhưng rất dễ bị nghiền. Thứ lần trước anh cho em uống à? Ừ, anh xin lỗi. Tay ẩn thẳng thắn thừa nhận. Cũng may mà hắn chỉ cho cô uống một ly thôi. Thời Sơn không phản ứng gì, chỉ nhìn về phía ấy một lần rồi thu mắt về. Huyết tộc và huyết liệt từ sớm đã phân chia ranh giới rõ ràng, mỗi phe đứng một bên. Đương nhiên là hai bên cũng có giao lưu với nhau, nhưng chỉ giới hạn với cái việc chào hỏi mà thôi. Thời Sơn nhìn thấy Đỗ Tuyền trong đám huyết liệt, vẻ mặt của hắn có chút không vui, muốn nói gì đó với người bên cạnh. Người bên cạnh hắn có vẻ không đồng ý. Đỗ Tuệ càng nói càng kích động, đột nhiên ném ly rượu đỏ trong tay xuống đất. Tiếng thủy tinh rơi vỡ khiến cả căn phòng chợt tĩnh lặng, nhìn về phía họ. Các người không nói thì để ta nói. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến loài người chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến huyết tộc bọn họ. Giọng của Đỗ Tuệ dõng dạc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng này. Đỗ Tuệ, người nãy giờ nói chuyện với Đỗ Tuệ cũng quát. Không biết đội tiên sinh đây định nói gì. Khắc Nhĩ bước ra từ trong đám huyết tộc, đứng ở giữa phòng, ánh mắt nhìn Đỗ Tuyệt với cái vẻ nghiền ngẫm. Đỗ Tuyệt, đừng có nói bậy. Ông lão kia định kéo Đỗ Tuyệt về, nhưng hắn đã vội vàng dùng tay gạt ông ta ra. Hắn đưa tay lên đẩy gọng kính, bước về phía trước vài bước, đứng trước mặt Khắc Nhĩ nói. Không biết ngài Khắc Nhĩ có biết chuyện con gái nuôi của ngài đã vi phạm thỏa hiệp, giết người tùy tiện. Đôi mắt của Khắc Nhĩ chợt quát lên, nhìn về Lăng Hương đang đứng ở phía xa. Lăng Hương lúc này cũng đang sững người vì tin này. Ánh mắt tứ phía đổ dồn vào cô. Vi phạm điều ước thứ nhất là tội chết. Sao Di Nại lại giết người chứ? Di Nại Điện Hạ sao có thể vi phạm thỏa hiệp mà giết người được? Nó không chừng họ đang kiếm cớ gây chuyện đó.

Khắc Nhĩ nhìn Thời Sơn đang mở miệng nói mỏ ở bên cạnh, không biết vì sao ông bỗng nhiên có chút tin lời cô. Phí Kỳ từ trước đến nay tranh quyền với ông, lần này sao lại giúp Huyết Liệt? Nhưng không có chứng cứ, ông cũng không dám nói lung tung. Cô đừng có nói sang chuyện khác. Hiện tại nói chuyện cô và cô gái này, ai mới là di nại, ai là hung thủ? Thiểu Năng, cô mắng ai chứ? Mắng ông đấy. Phí Kỳ tức giận đến tăng huyết áp. Nếu bây giờ không có mấy thân vương bên cạnh giữ lão lại, nhất định lão sẽ động thủ. Hả? Khắc Nhĩ thân vương, ân oán nội bộ của các ngươi chúng ta không muốn biết. Ông cụ của bệnh Huyết Liệt ho khan một tiếng, đem lực chú ý kéo lại. Hiện tại chúng ta chỉ muốn biết ai là di nại thật. Một đám Thiểu Năng. Thời Sinh bắt đầu công kích. Con gái nhà ông mắng cả ông vào đấy phải không? Sắc mặt của ông cụ trầm xuống. Cô gái, đừng có ngông cuồng như vậy chứ. Thời Sơn chém một kiếm xuống đất, không biết mặt sàn làm bằng chất liệu gì mà trực tiếp nứt ra. Kiếm vững vàng, cắm gọn trong khe. Mọi người bốn phía đều lộ ra sự sợ hãi, lùi ra phía sau vài bước. Tôi ngông cuồng hay không, liên quan gì đến các ông? Ông có thể giết tôi sao? Thời Sơn không khách khí công kích ông cụ. Đỗ Tuệ có kinh nghiệm bị Thời Sơn phát giận, chạy nhanh đến đỡ lấy ông cụ, nói nhỏ với ông ta vài câu. Tuy rằng không thấy tài ẩn, nhưng ai biết vị kia có ở đây hay không. Ông cụ nghe xong quả nhiên bình tĩnh lại. Nếu có vị kia ở phía sau làm chỗ dựa, thì cô quả thật có cái để ngông cuồng. Cho dù cô có thật sự giết người, chỉ cần vị kia mở miệng, bọn họ cũng không làm gì được cô. Thời Sơn buông kiếm, lật cổ tay. Một chiếc nhẫn xuất hiện trong lòng bàn tay trắng nõn. Cô đeo nhẫn vào. Nhìn thấy nhẫn, người huyết tộc được cúi đầu xuống. Thời Sơn giơ cao tay, di chuyển một vòng. Sắc mặt của Phí Kỳ cực kỳ kém, yết hầu lên xuống vài lần, cuối cùng không nói một từ. Nếu như đã xác định được di nại, vậy vì giả mạo kia, người thương thuyết của huyết tộc đi ra nói. Sao có người có thể xác định cô ta chính là di nại? Có người bên Huyết Liệt không phục, chỉ là một cái nhẫn, nếu bị trộm thì sao? Người thường thuyết xem thường nhìn nọ một cái, nhưng vẫn giải thích. Di này điện hạ là huyết tộc thường chủng, nhẫn của cô là được lưu truyền trong gia tộc, chỉ có cô có thể đeo, người khác đeo vào chỉ có con đường chết. Ông cụ ho khan một tiếng, những người muốn gây sự lập tức im lặng. Thời Sơn thu hồi nhẫn, rút kiếm hướng về phía Lăng Hương đang bị Thụy Y giữ. Cô muốn làm gì? Lăng Hương tái mặt, trên môi tô son đỏ rực rỡ, lúc này nhìn như bồn máu vậy. Cho mày hai sự lựa chọn. Thời Sơn cộng mắt. Ngay khi Lăng Hương nghĩ đến Thời Sơn sẽ hỏi chủ nhân mình là ai, thì lại nghe cô nói thế này. Muốn chết nằm hay chết đứng? Không hỏi chủ nhân của ta là ai sao? Mặt mọi người xung quanh đều đầy vẻ quỷ dị. Không phải lẽ ra cô ấy nên hỏi vì sao lại giả mạo cô ấy sao? Cho mày 3 giây để suy nghĩ đấy. Lăng Hương rùng cả người. Chọn không chết có được không đây? Chủ nhân, ở đây có quái vật, mau tới cứu tôi. 3. Thời Sơn cười nâng tay, mũi kiếm như hàng quang, lấy tốc độ sát đánh không kịp bưng tay đâm vào tim của Lăng Hương. Con người của Lăng Hương trừng lớn. Không phải cho 3 giây sao? 1. Hai, bị cô ăn mất rồi à? Vì sao lại thấy đau như vậy? Huyết tộc là trường sinh bất tử, thứ bình thường căn bản không thể giết cô ta. Vì sao cô ta lại cảm thấy cái chết cách mình không xa? Lạnh. Đội tuyển nhìn thân thể của Lăng Hương hóa thành tro mới kịp phản ứng lại. Không ai ngờ được rằng cô nói động thủ là động thủ ngay. Gì này, sao lại giết cô ta? Cô ta giả mạo cô, mục đích không rõ ràng, sao lại giết? Có phải cô chột dạ hay không? Thời Sơn chậm rãi lau máu khô trên vết kiếm. Chột dạ cái gì chứ? Biết thế quái nào được, cô chột dạ cái gì? Huống chi, tôi đã đoán được mục đích của cô ta. Sao không thể giết chứ? Anh Đỗ, anh cũng muốn chết sao? Tôi không ngại tiễn anh một đoạn đường. Cô ta có mục đích gì? Phí Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn Thời Sơn hỏi. Con nhảy ranh này, năm đó còn nhỏ xíu, không ngờ qua nhiều năm trưởng thành lại trở nên như thế này. sao phải nói cho ông biết? Nội gián. Dì này, nói chuyện cho cẩn thận, cô luôn miệng nói ta là nội gián, cô có chứng cứ gì chứ? Tự do ngôn luận, tôi muốn nói thì nói, ông không phục sao? Không phục thì kệ ông chứ. Hình như con gái nhà mình quá kiêu ngạo rồi. Thủy Y thì nghĩ, kỹ năng gây thù hận của tiểu công chúa đúng là bậc nhất. Phỉ Kỳ lúc này bùng nổ. Khắc Nhĩ, ông xem ông dạy con gái ông thế nào? Quả nhiên có mẹ sinh, không có mẹ dạy. Khắc Nhĩ sầm mặt. Phỉ Kỳ, ông đừng quên, lúc trước ông làm thế nào để giữ được cái mạng này? Phỉ Kỳ đột nhiên im lặng. Được rồi, việc này dừng ở đây. Ánh mắt uy hiếp của Khắc Nhĩ quét qua bốn phía, đối tùy và ông cụ nhìn nhau, cũng không có cố níu giữ. Khắc Nhĩ để mọi người bố trí lại hội trường, đám người lập tức tản ra. Thời Sơn đứng cùng Khắc Nhĩ, thỉnh thoảng có ánh mắt đảo qua người cô. Tiểu công chúa, sao em lại nói Phỉ Kỳ là nội gián? Bởi vì trong lão giống với nội gián. Còn nói đùa này chẳng buồn cười chút nào cả. Con nhóc này, đừng giấu anh trai, có phải là em biết gì đó không? Thời Sơn nhìn thoáng qua Phí Kỳ, Phí Kỳ cũng đang nhìn cô. Thời Sơn lộ ra ánh mắt khiêu khích, Phí Kỳ tức giận điên lên quay đầu đi. Lúc này Thời Sơn mới quay đầu lại, không để ý nói. Em nghe lão nói chuyện với một huyết liệt, đối thoại có chút kỳ quái. Thời Sơn chỉ vào một người đàn ông cách đó không xa. Chính là hắn. Người của Ngải Gia. Ngải Gia sao? Là gia tộc của Ngải Duy. Trong tình tiết cũng không nói về gia tộc của Ngải Duy là huyết liệt. Được rồi, trong nguyên tác vốn đâu có màn thịnh yến huyết tộc. Ngải Duy không tới nơi này, cho nên trong đó cũng không nhắc đến gia tộc của Ngải Duy. Máu của ta đặc biệt như vậy, khẳng định không phải là gia tộc bình thường. Bọn họ nói gì? Khắc Nhĩ thu hồi tầm mắt, sắc mặt cũng nặng nề hơn vài phần. Đều nói chút chuyện vô nghĩa. Khỏe môi của Khắc Nhĩ giật giật. Điều vô nghĩa thì làm sao con biết lão là nội gián chứ? Cha nuôi, cha thấy có bao giờ Phí Kỳ nói mấy chuyện vô nghĩa chưa? Đây là cha nuôi của cô, không nên chăm chọc ông mà. Phí Kỳ này tự giữ thân phận, ngay cả trò chuyện cùng với các vị thân vương cũng là dáng vẻ cao quý hơn người. Sao có thể tự hạ thấp thân phận đi nói chuyện phiếm với một huyết liệt? Hơn nữa tên huyết liệt kia cũng không phải là nhân vật quan trọng. Vậy em vừa đã thảo kinh xa mất rồi. Thủy Y đầy vẻ kinh ngạc hỏi lại. Vâng, có gì liên quan đến em đâu. Bản cô nương đâu có trách nhiệm phải ngăn cản lão ta tạo phản chứ. Khắc Nhĩ đột nhiên có cảm giác như bị vứt bỏ là sao đây? Không phải là ảo giác, đúng là như vậy. Tính tình tiểu công chúa sao lại biến thành như thế này? Nhất định là tay ẩn dạy hư công chúa rồi. Cha nuôi yên tâm, nếu lão dám động đến mọi người, con sẽ cho lão ta xuống tìm người chơi mặt trượt. Tuy rằng cô mặc kệ chuyện Phí Kỳ làm, nhưng cô sẽ che chở Khắc Nhĩ và Thủy Y đến cùng. Đầu của Khắc Nhĩ đầy vạch đen, con gái nhà mình khi nào ăn nói ngông cuồng như vậy? Đến ông còn không dám nói cho Phí Kỳ tìm người chơi mặt trượt, cô lại thoải mái nói ra câu đó và có thể đem ra bàn luận ngày hôm nay như vậy à? Vậy con cũng biết ai sai khiến người giả mạo con rồi à? Con không biết. Bản cô nương cũng không phải thần, sao mà biết được chứ. Em không biết, sao lại giết cô ta? Thủy Y biến sắc, hắn nghĩ cô biết chủ nhân đằng sau là ai nên mới không ngăn cản cô. Thời Sơn bí hiểm nhìn hai người. Cha nuôi, thực lực chứng minh tất cả. Muốn tính kế với cô, nghĩ cô là đám thiểu năng trên đường dễ bị lừa sao? Khắc Nhĩ và Thùy Y lúc này đều chung một ý tưởng muốn đánh cô. Chỉ là một người không nở, một người thì không dám xuống tay. Yến hội sau đó tiến hành thuận lợi. Cô tuyển chọn làm vào buổi sáng hôm sau, nên yến hội kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thời Sơn và Tây Ẩn đi ra ngoài theo cửa hồng vắng vẻ. Bên ngoài sao sáng như ngọc, sương bạc lượn lờ. Đói không? Tây Ẩn cầm tay cô thấp giọng nói. Thời Sơn sờ sờ lên bụng. Lần trước uống máu Tây Ẩn, lâu rồi chưa thấy đói. Nhưng nghe Tây Ẩn hỏi là thấy cầm chút đói bụng. Có một chút. Chờ chúng ta. Dì này, có người gọi Thời Sơn đánh gãy lời của Tây Ẩn. Tả Liệt đuổi theo phía sau. hắn đã gặp Tây Ẩn ở trường học, cảm thấy bộ dáng của Tây Ẩn thật đẹp, nhưng hoàn toàn không biết Tây Ẩn cũng là huyết tộc, nên không khỏi nhìn Tây Ẩn một cách tò mò. Có việc gì? Nam chính không đi tìm nữ chính, gọi cô làm gì đây? Tầm mắt của ta liền chuyển từ Tây Ẩn trở về, sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay cô đắc tội với Phí Kỳ, phải cẩn thận đấy. Đại khái là sợ Thời Sơn hiểu lầm, Tả Liệt vội vàng giải thích. Tên Phí Kỳ này thù rất dai, cô lại nắm phiếu bầu quan trọng, phải cẩn thận. Thời Sơn mơ hồ, bản cô nương hoàn toàn không hiểu đầu óc của nam chính. Hắn đột nhiên tốt với bản cô nương như vậy là ý gì? Lúc trước hắn muốn mượn sức của cô, cô biết. Nhưng hiện giờ thì sao? Đã tỏ vẻ mình sẽ không giúp đỡ hắn rồi, sao nam chính còn tiếp cận cô chứ? Có ta ở đây, không sao. Tê Ẩn cười, đặc biệt lạnh lùng. Sắc mặt của Tả Liệt nháy mắt đông cứng lại. Địch ý của người đàn ông này thật là lớn ha. Sau khi Tả Liệt rời đi, Thời Sơn lập tức hỏi Tê Ẩn. Vừa rồi anh muốn nói gì? Vảnh tai của Tê Ẩn đỏ lên, ánh mắt dao động. Trở về rồi nói. Mặc kệ Thời Sơn hỏi thế nào, Tê Ẩn cũng không trả lời. Thời Sơn mang vẻ mặt mệt mỏi, lái xe về biệt thự.